Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 47. Phần 47. Trước mắt, bọn họ ly trong sa mạc tâm còn có một khoảng cách. Cho nên dọc theo đường đi trừ bỏ đột nhiên nhảy ra tìm tra trùng tộc cùng dị tộc. Bọn họ giống nhau sẽ không đi chủ động công kích chúng nó. Như cũ lấy tới mục đích địa cầm đầu muốn nhiệm vụ, nhưng không biết có phải hay không Diệp Thanh ảo. Giác, càng tới gần hoang mạc trung tâm, dị tộc liền càng ngày càng ít xuất hiện. Ngược lại là trùng tộc liên tiếp lui tới, thẳng đến màn đêm buông xuống. Bọn họ mới đạt tới hoang mạc bản đồ tới gần trung tâm địa phương. Mà giờ phút này trong sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mới hoàn toàn hiển hiện ra. Vì không cho Adam cùng Eve chịu ảnh hưởng, bọn họ tìm được một mảnh diện tích so rộng lớn ốc đảo sau. Liền nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị tại đây kiến tạo phòng thí nghiệm cùng nghỉ ngơi địa phương. Đầu tiên hoàn thành chính là Adam cùng Eve phòng nghỉ, mà một bên phòng thí nghiệm thiết bị tắc còn tại kiến tạo đọc điều chung. Một chốc một lát cũng vô pháp kiến tạo hoàn thành. Adam, người nghỉ ngơi xong liền trước tiếp tục lắp ráp tân cơ giáp đi. Phía trước hoàn thành linh kiện đều mang đến sao? Không thành vấn đề, ít ngươi liền ở một bên hỗ trợ làm một ít linh kiện. Lại thuận tiện nhìn xem chung quanh có cái gì có thể bắt được đồ vật tốt nga. Phân phó xong, Diệp Thanh nhìn xem chung quanh. Nàng nguyên bản còn tính toán thừa dịp thời gian ở chung quanh nhiều đi dạo. Nhưng này hoang mạc ban đêm không thể so phía trước rừng rậm buổi tối. Thái dương một khi xuống núi, dù cho có đầy trời sao trời chiếu rọi, nhưng như cũ vô pháp thay đổi hoang mạc giờ phút này cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay. Coi vật năng lực cực kém sự thật, cho nên Diệp Thanh đành phải từ bỏ thăm dò. Mà là cùng Adam cùng Íp giống nhau. Tạm thời trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, trong trò chơi thời gian giây lát mà qua. Đường đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu nhập Adam phòng khi. Nàng lập tức rời giường ở ra ký túc xá trước còn thuận tay đánh thức Íp. Đi vào bên cạnh phòng thí nghiệm chung. Giờ phút này, phòng thí nghiệm lắp ráp đài chờ đã hoàn thành kiến tạo. Nhưng cấp bậc còn chưa đủ chế tác cơ giáp linh kiện. Cho nên nàng lập tức đem chúng nó điểm hảo thăng cấp sau. Liền cùng Íp cùng nhau chuẩn bị thăm dò này phiến ốc đảo, cũng đúng là lúc này. Diệp Thanh cũng đổ bộ trò chơi, các ngươi hai một đội xuất phát đi. Ta nói chiều một cái khác phương hướng đi. Trễ chút hội hợp, dứt lời. Bọn họ liền binh chia làm hai đường. Adam cùng Íp chủ yếu vẫn là ở ốc đảo bên cạnh chỗ thăm dò. Để chế tác, mà Diệp Thanh còn lại là hướng về ốc đảo chỗ sâu trong đi đến. Cũng kế hoạch ở Thái Dương lại lần nữa xuống núi trước hoàn thành thăm dò, Diệp Thanh lần này cũng không có mở ra phòng hộ khoang, mà là dựa đi bộ một chút mà tuần tra này phiến mặt cỏ. Này phiến ốc đảo cùng phía trước cái kia tiểu ốc đảo bất đồng. Có thể nói là một mảnh rộng lớn thủy thảo xanh hóa. Nơi xa thậm chí có một tảng lớn cây cao to lâm. Từ sách tranh thượng thuộc tính tới xem. Mà này đó thực vật đều là có cường kháng nghịch tính thực vật. Hỉ quang mà chống hạn, nàng một bên quét đồ, một bên thu thập thực vật. Gặp được hơi đại cây cao to khi nàng liền mở ra phòng hộ khoang đi hái này trái cây. Cho nên nàng mới không đi ra rất xa. Chữ vật khối Rubik đã đôi không ít thực vật tương quan đồ vật. Diệp Thanh yên lặng nhìn thoáng qua. Nàng cảm thấy lần sau cấp tiểu miêu build đồ vật hoàn toàn có thể trực tiếp build một cái khối Rubik. Đương nàng ở trong rừng cây đi được có chút mỏi mệt, đang chuẩn bị ngồi ở dưới tàng cây bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi trong chốc lát khi phát hiện ở nàng chung quanh có mấy con kiến trạng trùng tộc đang ở nguồn nước biên uống nước. Không đợi nàng có điều hành động, này đó trùng tộc phảng phất như lâm đại địch chiều Diệp Thanh vọt lại đây chủ động khơi mào chiến đấu, làm đi ngang qua Diệp Thanh tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Nhưng là cũng khách khách khí khí mà cầm lấy chính mình vũ khí. Cùng trùng tộc sống mái với nhau lên. Ngại với trong rừng cây địa phương nhỏ hẹp. Chiến đấu không gian cũng không đủ rộng lớn. Cho nên Diệp Thanh cũng không có sử dụng cơ giáp hoặc là phòng hộ khoang. Bất quá, này đó trùng tộc tuy rằng cấp bậc lên đây. Nhưng năng lực lại xác thật chẳng ra gì. ở trường kỳ cùng lĩnh chủ làm đấu tranh Diệp Thanh trong mắt thậm chí có chút quá yếu, không ra mấy cái hiệp. Này mấy chỉ đại con kiến chết chết, tàn tàn. Diệp Thanh đang chuẩn bị xử lý cuối cùng một con kiến khi kia con kiến đột nhiên xoay người cất bước liền chạy, thoán vào rừng cây. Diệp Thanh, không đạo lý ngươi trước liêu còn chạy trước. Diệp Thanh lập tức thu hồi kiếm, bước nhanh đuổi theo, đuổi tới một nửa. Diệp Thanh phát hiện này chỉ trùng tộc tuy rằng vẫn luôn ở đông bôn tây thoán mà chạy trốn, nhưng phương hướng lại thập phần minh xác, loanh quanh lòng vòng mà hướng tới một phương hướng không ngừng mà đi tới. Ở Diệp Thanh xem ra, này trùng tộc đại để là phải về trùng sáo, mà trùng sáo phụ cận giống nhau đều có tương đối tốt tài nguyên. Cho nên nàng chỉ là thoáng suy xét một chút, liền quyết định đem truy kích sửa vì theo đuôi, yên lặng đi theo nó mặt sau. Tùy nó hành vi lộ tuyến tìm kiếm trùng sào, nhưng mà làm Diệp Thanh giật mình chính là, này chỉ trùng tộc rõ ràng đã sắp rời đi ốc đảo cũng không có trở lại trùng sào, mà là một chân bước vào bên ngoài nóng bỏng đại mạc trung, ở trong sa mạc chạy nhanh lên. Đối với trừ bỏ ốc đảo bên ngoài trống không một vật hoang mạc, này trùng tộc sao huyệt chẳng lẽ là ở một cái khác ốc đảo? Vẫn là nói, này trùng tộc sao huyệt thật sự ở nào đó xa hố? Diệp Thanh mang theo mãn đầu óc nghi hoặc ở trùng tộc phía sau gian nan mà đuổi kịp. Sa mạc quát tới gió nóng mạc danh có chút cạo mặt. Nàng không cấm nửa khép mắt ngắm nhìn trùng tộc di động phương hướng, thẳng đến Diệp Thanh cùng trùng tộc lật qua hai cái xa sơn, trùng tộc rốt cuộc ngừng lại, ở một chỗ lõm địa thế do dự trong chốc lát. Mà Diệp Thanh thì tại nó thị giác điểm mù chỗ nằm bò ở hạt cát thượng quan sát nó, trùng tộc cảnh giác mà ngẩng đầu khắp nơi nhìn chung quanh một phen, ở không phát hiện có khác thường sau, liền trực tiếp mà nhảy vào nó phía trước một cái hố nhỏ. Sau đó ở Diệp Thanh mí mắt phía dưới tùy lưu sa hoàn toàn lâm vào hạt cát. Diệp Thanh, ngoặc kép chấm hỏi, đây là tự sát? Diệp Thanh chậm rãi tới gần cái kia hố nhỏ, cẩn thận đoan trang lên. Lúc này hố nhỏ đã hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, phảng phất chuyện vừa rồi là nàng ảo giác, mà điểm này đúng là lệnh nàng kỳ quái. Này trùng tộc là ở sa mạc dưới nền đất xây tổ, vẫn là nói này dưới nền đất cất giấu nàng sở không biết bí mật không gian? Nàng bỗng nhiên có chút hưng phấn, có bí mật chính là lại có thứ tốt đưa tới cửa. Nàng gần đối ăn xa tiến hành rồi một giây đồng hồ kháng cự, liền nghẹn một hơi nhảy đi vào. Tùy theo mà đến là phủ kín đầy mặt hạt cát, cũng không biết mặt đất mục đích địa có bao xa. Không gian nội chặt chẽ cảm làm Diệp Thanh đều cảm nhận được hít thở không thông, hận không thể có thể lập tức kết thúc cái này trạng thái. Nàng không cấm lén mà tưởng, cũng may này chỉ là trò chơi, bằng không nàng đã sớm bị nghẹn đã chết. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh rốt cuộc hoạt ra hạt cát, một cái tăng tốc độ không dừng lại xe, thẳng tắp hướng tới vách tường va chạm mà đi, trực tiếp cho nàng đâm người ngã ngựa đổ. Thập phần chật vật, Diệp Thanh gian nan bò lên, mới phát hiện nàng hiện tại đã tới một cái thật lớn dưới nền đất huyệt động chung. Theo nàng nhìn ra, này huyệt động ít nhất có 100 mét cao, to lớn mà lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng nhìn ra xa một hồi, lúc này đã hoàn toàn nhìn không tới kia con kiến thân ảnh. Nàng đành phải quyết định mở ra phòng hộ khoang, lợi dụng phòng hộ khoang thượng viễn thị đèn ở cái này thế giới ngầm thăm dò, căn cứ huyệt động vách đá hoa ngân tới xem. Cái này huyệt động rõ ràng không phải thiên nhiên hình thành, mà là nào đó sắc bén đồ vật tích lũy tháng ngày chậm rãi tạc mở ra. Diệp Thanh một bên tò mò mà nhìn này đó phảng phất là lịch sử di tích huyệt động, một bên mở ra phòng hộ khoang theo lộ vẫn luôn về phía trước. Cũng may cái này thế giới ngầm cùng phía trước Diệp Thanh đi qua địa phương không quá giống nhau, nàng chỉ là theo lộ vẫn luôn đi liền tìm tới rồi không giống bình thường ánh sáng. Đương nàng chân chính nhìn đến lộ cuối quang cảnh sau, Diệp Thanh quả thực không thể tin được hai mắt của mình, trước mắt là một cái thật lớn huyệt động. Liền Diệp Thanh nơi nhìn đến căn bản nhìn không tới bên cạnh, mà này huyệt động nội địa tầng trình kim tự tháp trạng từng bước bay lên, mỗi một tầng đều có đủ loại trùng tộc ở sống ở xây tổ, mãi cho đến đỉnh điểm. Này huyệt động đỉnh điểm thượng, trường một đóa thật lớn thâm màu cam đóa hoa, tựa như một cái tiểu thái dương đứng ở đỉnh điểm nhìn xuống ở tại hạ tầng trung tộc nhóm. Mà nó dị thường thô to hệ rễ từ trên xuống dưới lan tràn ngàn dặm. Tràn đầy mà thật sâu mà cắm rễ ở cứng rắn nham thạch tầng trung. Thậm chí, phá thạch mà ra bộ phận lại mọc ra không ít loại nhỏ màu cam đóa hoa, gặp qua một cây thành rừng. Còn không có gặp qua một hoa thành rừng. Này quả thực là một đóa hoa vương quốc. Tiểu Miêu, người muốn thực vật ta tìm được rồi. Diệp Thanh trong lòng thập phần kích động. Liền kém lập tức chạy đến đỉnh điểm đi làm hái hoa tặc. Lập tức đem hoa nhổ tận gốc. Chương 54054 cuối cùng một giọt huyết Diệp Thanh cũng không có tùy tiện tiến lên. Mà là ở một bên thoáng quan sát một đoạn thời gian, này kim tự tháp địa bàn thượng. Sống ở nước cờ ngàn cái chủng tộc quần lạc, bộ dáng thiên kỳ bách quái. Nhưng phần lớn đều thiên hướng sa mạc hệ côn trùng. Tuy rằng chúng nó số lượng đông đảo. Nhưng Diệp Thanh ở chung quanh lén lút quan sát một vòng sau. Xác nhận này đó chủng tộc kỳ thật không có nhiều lợi hại. Phần lớn đều là đã không có biến dị cũng không có cường hóa nguyên sinh thú. Hộ giáp cập phá giáp năng lực cũng không quá xông ra. Bình quân đều ở LV, 6 tả hữu. Đối Diệp Thanh hiện tại trang bị tới nói. Chỉ là vấn đề nhỏ, hơn nữa. Nàng còn phát hiện nơi này chủng tộc xào huyệt đều mơ hồ là quay chung quanh đóa hoa hệ rễ mà kiến. Đặc biệt là những cái đó hệ rễ xông ra sinh ra tân đóa hoa địa phương. Càng là bàn vài loại trùng đàn. Tựa hồ là bởi vì này thực vật có thể vì chúng nó mang đến năng lượng cùng dinh dưỡng. Theo địa thế biến cao, đóa hoa lớn lên càng lớn càng tươi đẹp. Trùng tộc liền càng ngày càng dày đặc. Tương ứng cấp bậc liền càng cao. Phảng phất càng đi kim tự tháp đỉnh đi, liền càng là đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh, một cái khác đáng chú ý chính là nơi này cư nhiên chỉ có chủng tộc, liền một cái dị tộc đều không có. Đối với này, Diệp Thanh tỏ vẻ hơi hơi giật mình, từ nàng đi vào này phiến hoang mạc đến tìm được đóng quân điểm. Liền phát hiện nơi này dị tộc ngoài ý muốn thưa thớt. Tuy rằng, dị tộc đại đa số khi độc lập hành động hình thức. Nhưng khi bọn hắn đi đến trong sa mạc tâm khi, dị tộc cơ hồ liền không hề xuất hiện. Càng đừng nói Diệp Thanh nàng vẫn luôn tiểu tâm đề phòng lĩnh chủ, có một loại suy đoán. Chính là cùng nàng lúc trước ở rừng rậm trung đụng tới cùng loại. Ở cái này trên bản đồ, chủng tộc cùng dị tộc chi gian tranh đấu chung. Chủng tộc hoàn toàn thắng lợi. Hơn nữa đem dị tộc nghiền áp tới rồi bản đồ bên cạnh. Hình cùng trục xuất. Lúc này, Diệp Thanh nghĩ tới bị nàng giết chết kia mấy con kiến trùng tộc. Có lẽ chúng nó đi nguồn nước mà căn bản là không phải uống nước. Mà là bị phái ra đi trinh sát binh. Thời khắc đề phòng dị tộc ngóc đầu trở lại. Rốt cuộc nơi này trùng tộc nhìn qua hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Diệp Thanh có chút hối hận thả kia con kiến một cái tánh mạng. Nếu là nó thật sự báo cáo thành công. Nàng lập tức liền phải ăn không hết gói đem đi. Ngươi hỏi nàng vì cái gì tin hay không chủng tộc có cái kia chỉ số thông minh. Ha ha đát, từ lần trước hắc ám phá hư thần cái kia tú so bắt đầu. Diệp Thanh sẽ không bao giờ nữa đối chủng tộc chỉ số thông minh ôm có bất luận cái gì may mắn, nàng. Tự hỏi luôn mãi, từ bỏ ở chỗ này khai chiến ý tưởng. Một phương diện là nơi này tuy rằng địa phương rộng mở. Cũng thích hợp khai phòng hộ khoang hoặc là cơ giáp tiến hành chiến đấu. Nhưng chung quy ly đóa hoa khoảng cách vẫn là thân cận quá. Nếu là ngộ thương rồi mới là tổn thất lớn nhất. Về phương diện khác cũng là vì tiết kiệm thời gian. Nơi này nhiều như vậy chủng tộc chẳng lẽ muốn nàng chân chính đương cường lực thuốc sát trùng. Từng bước mà tiêu diệt. Đến lúc đó cấp khen thưởng còn không có nàng tiêu hao nhiều. Cho nên, nàng cuối cùng vẫn là quyết định im ắng mà đi đoạt lấy một phen. Nàng ngắm liếc mắt một cái những cái đó tại đây hoang vu thổ địa thượng có vẻ khác thường đáng chú. Ý màu cam đóa hoa, xác định vài cái mục tiêu sau. Lập tức thay cơ giáp một tay lấy hảo hy kim sở chế đoản nhận. Chuẩn bị một hơi đem chúng nó thu hoạch trở về, Diệp Thanh khai đủ mã lực. Sấn chung quanh trùng tộc không chú ý nháy mắt vọt tới đóa hoa bên cạnh. rút kiếm đem hoa hành cắt đứt. Nhưng cố tình đúng lúc này, Diệp Thanh dưới thân trùng tộc tựa hồ cùng này đóa hoa cùng căn cùng nguyên. Hành bộ một đã chịu vết cắt, này đó trùng tộc phảng phất là đã chịu thật lớn bị thương mà hướng tới Diệp Thanh gầm rú lên, mà chúng nó như vậy một phát thanh, lập tức dẫn tới chung quanh một ít thiên gần trùng đàn cộng minh. Sau đó, một truyền nhị, nhị truyền bốn, bốn phía côn trùng kêu vang thanh hết đợt này đến đợt khác từng bước khoách kéo dài tới toàn bộ kim tự tháp, thẳng tới đỉnh. Tại đây thật lớn hang động trung lặp lại quanh quẩn, hàng ngàn hàng vạn trùng tộc đồng thời kêu to, làm Diệp Thanh không cấm ra đầu tê dại, một chốc đã quên bước tiếp theo muốn như thế nào làm. Chỉ ngơ ngác mà cầm thiết xuống dưới đóa hoa nổi tại chỗ. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nàng mới đưa đóa hoa bỏ vào chữ vật khối Rubik, cũng thầm than không tốt. Tuy rằng nàng cùng trùng tộc sớm đã giao thủ quá vô số lần, nhưng gặp được hàng ngàn hàng vạn cái trùng tộc đồng thời kêu to vẫn là lần đầu tiên. Loại này tim đập nhanh cảm làm nàng trước tiên liền móc ra phòng hộ khoang. Liền đầu cũng không quay lại mà chuồn mất, Diệp Thanh dựa theo con đường từng đi qua một đường chạy. Như điên, ở rộng lớn thế giới dưới lòng đất trung ném ra mấy chục chỉ trùng tộc truy kích. Cũng may này thật lớn huyệt động vẫn là có cuối. Không bao lâu Diệp Thanh liền sờ đến bình thường xuất khẩu, trở về sa mạc Diệp Thanh. Thế nhưng có chút đã lâu cảm, nàng quay đầu lại nhìn kia sắp bị lưu xa ẩn nấp cửa động. Có chút nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị tra bản đồ xác định trở về lộ khi. Trước mắt này nguyên bản gió êm sóng lặng sa mạc đột nhiên bắt đầu từ trung tâm nội hãm. Mặt ngoài hạt cát không ngừng mà ngược hướng hình thành lốc xoáy hoàn toàn đi vào ngầm. Phảng phất ngầm có một cái hắc động không ngừng mà nuốt hết cát đá. Hết chương.